Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, Giang Trường Thiên muốn trốn. Hỗn độn vũ trụ tam đại lực giữa, chính là tương sinh tương khắc quan hệ, dưới bình thường tình huống bọn họ cũng không thể nào đồng thời cộng sinh. Cho dù là chỉ có trong đó hai loại, cũng là hết sức khó khăn. Hai đại chí tôn trong thân thể, nắm giữ tam đại lực hợp nhất bí mật. Sau đó mỗi người bọn họ có hai cái tôn nữ, thừa kế cái này huyết mạch năng lực. Về phần những người khác, cũng chỉ có thể căn cứ hai đại chí tôn ban cho. Học tập đến khống chế hai loại sức mạnh nhị đẳng trưởng khống giả lực. Đối với chính người thường mà nói, dù là ngươi là sáng thế thần, hư vô người, hay hoặc giả là hồng mông đạo quân, cũng không có cách nào hoàn thành tam lực kết hợp. Trường không vô kỵ ban đầu vận dụng qua hỗn độn trước côn nuốt phương pháp. Loại này được trời ưu đãi thủ đoạn, cũng giống vậy không có cách nào hoàn thành tam lực dung hợp. Nếu không lời nói trường không vô kỵ cũng đã có thể trở thành chí tôn một trong. Giang Trường Thiên cái này thiết đạo giả đâu rồi? Mặc dù hắn là côn nuốt phương pháp sớm nhất nắm giữ người, nhưng là hắn năng lực cũng không vượt ra ngoài trường không vô kỵ. Thậm chí tổng thể căn cơ năng lực đi lên nói, kém xa, bởi vì hắn chỉ có thiết đạo giả lực mà thôi. Coi như hắn lợi dụng côn nuốt phương pháp, cũng giống vậy không cách nào vượt qua trường không vô kỵ. Cho nên vào giờ phút này, trường không vô kỵ trong tay huyết thần kiếm một lần nữa chém đánh ra thời điểm. Ở kiếm dưới đường, đã len lén ẩn núp chính mình đáng sợ nhất tam đại lực. Trên mặt nổi ngược lại chỉ có hồng mông một cái, tới khắc chế thiết đạo giả hư vô. Oanh, hai người lực lượng khổng lồ lại một lần nữa đụng vào nhau, mang đến đáng sợ ảnh hưởng. Tự nhiên không cần nhiều lời, trời long đất lỡ, thế giới huyết thần mạch lạc hiện lên, đã là thành thói quen sự tình. Trường không vô kỵ chỉ là hồng mông lời nói, như cũ còn có thể ở đao kiếm không sai biệt lắm ngang hàng thời điểm, chiếm cứ nhất định ưu thế. Đương nhiên, thiết đạo giả cũng ở vào giờ phút này, đánh ra chính mình côn nuốt phương pháp, không cố kỵ gì, hút vào rồi hồng mông chi lực, cũng không chú ý, mang đi núp ở trong đó hai cái năng lượng cầu. Ha ha, trường không vô kỵ, ngươi nghĩ thắng ta cũng quá khó khăn. Đánh xuống tất nhiên là những người khác tất cả đều đến, đồng thời đối phó ngươi kết quả. Giang Trường Thiên tự cho là đúng vui vẻ cười to. Bất quá sau đó một khắc, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Ngươi, ngươi lại ở cất giấu trong đó rồi lực lượng. Tại sao ta không cách nào phát giác? Thiết đạo giả kinh ngạc nói. Mà nơi này trường không vô kỵ, chính là nhếch miệng lên rồi nụ cười đắc ý đến. Tam đại lực cộng sinh sau này, mặc dù không có thể dung hợp, nhưng là đối với các loại sức mạnh vận dụng chuyển đổi, trường không vô kỵ đã sớm đạt đến tới được đỉnh phong trình độ. Vì vậy kia hai cái năng lượng cầu, người ngoài xem ra chỉ có thể cho là cũng là hồng mông thôi, lại không cách nào biết được trong đó nguyên lai bộ dáng. Năng lực ta há là ngươi có thể tưởng tượng. Ta cho ngươi biết thiết đạo giả, ta muốn hợp tác với ngươi, là cho ngươi một bộ mặt, không muốn để cho thiên tài chân chính lãng phí. Ta cũng càng muốn biết một chút, một con khác côn bộ dáng. Nếu không lời nói, ta mới lười để ý ngươi. Ta trường không vô kỵ cũng không phải khoác lác, chư thiên vạn giới bên trong, ngoại trừ hai đại chí tôn cùng hai vị thánh nữ trở ra, không có bất cứ người nào có thể với đem tới ta so chiêu. Trường không vô kỵ đoạn văn này nói thập phần ngang ngược, làm cho lòng người sinh một loại quỳ lạy tình cảm ở trong đó. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, ngón tay có chút bắn ra. Nhất thời, thiết đạo giả côn nuốt trong thân thể, bộc phát tam đại lực toàn diện khuấy động sóng gió, bản thân cũng là có thể lẫn nhau tuần hoàn các bộ liên quan. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ cố ý kích thích, kia liền có thể nói là một cái bạo loạn, ở thiết đạo giả trong thân thể, điên cuồng tam đại lực vô hạn đánh vào, làm hắn căn bản không có biện pháp sửa sang lại hết thảy các thứ này. Cho ta nhũ hợp, a, lắng xuống, an tứ lại, thiết đạo giả điên cuồng gầm to, lực lượng hít vào là rất dễ dàng. Nhưng là ở bạo loạn sau khi muốn kéo đi ra, vậy coi như là thập phần khó khăn. Hắn cố gắng vận dụng này côn năng lực, một cổ vòng xoáy khổng lồ trong thân thể tạo thành, hy vọng có thể mang tam đại lực kéo vào tuần hoàn trong. Sau đó đưa chúng nó mỗi người chia lìa, nhưng là thiết đạo giả có chút suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không phải là Trường Không Vô Kỵ, trong thân thể có ba cái chính mình. Coi như là tam đại lực bất đồng căn nguyên chỗ. Vậy nếu là chia nhỏ cái gì? Dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ có hư vô thôi. Huống chi lực lượng còn chưa phải là hắn. Tam đại lực bên trong tràn đầy Trường Không Vô Kỵ ý chí. Muốn để cho tam đại lực dưới sự trấn an tới, có thể nói là nằm mơ. Vào giờ phút này, ở bên ngoài nhìn thiết đạo giả lời nói, cũng có nhiều chút khôi hài ý tứ. Thân thể của hắn cuối cùng hoàn chỉnh nổi lên rồi. Hiện nay nhìn qua, dĩ nhiên không phải hình người, lại cũng căn bản không nhìn ra to lớn côn ngư hình thái. Giống như là một cái khí cầu, bên trong có đủ loại nhân, muốn xông ra ngoài, làm thân thể của hắn đủ loại vặn vẹo, quái mô quái dạng hết sức kỳ lạ. A, phốc. Trường Không Vô Kỵ, ta không để yên cho ngươi, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể giết chết ta. Côn nuốt phương pháp bồi dưỡng thân thể cũng là cơ hồ bất diệt. Ngươi không có chân chính trưởng khống giả lực, đừng mơ tưởng nại ta như thế nào. Giang Trường Thiên phẫn nộ giống to, trong miệng hắn máu tươi hoành lưu, không có cách nào trong thân thể động tĩnh lớn như vậy. Dù là hắn lợi hại như vậy, cũng là bị rất nghiêm trọng thương thế, hơn nữa vẫn còn ở tăng lên bên trong. Ta nói thiết đạo giả, ngươi có phải hay không hồ đồ? Ở trên cái thế giới này, ai lại sẽ chân chính chết đây? Ta hiểu ta làm như vậy cũng diệt không hết bây giờ ngươi thân thể. Nhưng là ngươi đừng quên rồi, Giang Vưu Khả ở nơi này a. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi giễu cợt, ngón tay hắn ấn hướng một bên Hắc công tử. Các ngươi, Giang Trường Thiên thiết đạo giả, cuối cùng cảm thấy sợ. Nếu như mình quá sớm bị loại bỏ trận đầu cục diện lời nói, có phải hay không là cũng quá mất mặt? Vốn là Tây Phương đám người kia đều thích giễu cợt chính mình, tuyệt đối không được. Hắn ở chỗ này muốn chống lại Trường Không Vô Kỵ bên này, nhưng cũng là thủ đoạn toàn diện kích thích. Huyết thần kiếm, tam đại lực, cùng chém, không tệ, chiêu số thượng đã không có gì quá nhiều biến ảo. Trường Không Vô Kỵ vận dùng đến, vẫn như cũ là huyết thần kiếm tiếp thiên lực, sau đó phối hợp với chính mình tam đại lực, đồng thời mang theo diệt tuyệt tính lực lượng, nghiền ép lên tới. Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử lúc này cũng không có xem cuộc vui ý tứ. Hai tay của hắn một cái ký thác dơ, một cổ huyền huyền rõ ràng, ở vào vạn giới đỉnh phong lực lượng, hướng trong cơ thể nàng, toàn diện bạo phát ra. Đây cũng là trường khống giả lực hoàn mỹ nhất hình thái. Vốn là trọng thương thiết đạo giả, lúc này e là cho dù chỉ là đối phó Trường Không Vô Kỵ công kích, cũng sẽ cố hết sức. Nếu là lại tăng thêm Giang Vưu khả năng lực lời nói, hắn nơi nào còn có cái gì sinh còn khả năng. Vào lúc mấu chốt nhất, hai tay thiết đạo giả nắm trường đao, sau đó trong miệng mãnh liệt phun ra mấy hớp đỏ thắm đến. Cả người trong nháy mắt trở nên vạn phần uể oải, lực lượng cũng nhìn cấp tốc tuột xuống đi. Nhưng là hắn một đao này lại ngưng tụ toàn bộ thật sự không có thực lực. Trường Không Vô Kỵ sau khi nhìn, khẽ cười lạnh đạo, dòng huyết phương pháp,